Cô nhóc đáng ghét, anh yêu em, chương 1 trường mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc con đậy nào, ma ma kêu cả, anh hai nó lên tiếng. Hai đẹp trai, cho Vi ngủ chút xíu đi mà. Hai cho Vi ngủ, Vi mua kẹo cho hai. Nó nói xong lập tức kéo mền trùm lên đầu ngủ tiếp. Ma ma đại nhân ra lệnh rồi, nhóc dậy cho hai nhờ. Anh năn nỉ tiếp, đáp lại anh là tiếng ngáy nhẹ nhàng phát ra từ cái bánh tráng cuộn kia. Hai không bích nhưng hai kêu ma ma đại nhân lên thì đừng trách hai nha. Anh nó đành phải sử dụng chiêu cuối cùng, y như rằng nó lịch bịch thức dậy nhanh chóng, chạy vào phòng tắm hét lớn. Hai lấy giùm em cái áo nhỏ, bạn hiểu cái áo nhỏ là gì mà đúng không? Nhóc bao giờ mới tự thức dậy được đây? Anh nó vừa thở dài vừa cầm cái áo nhỏ đưa cho nó. Nó vừa đánh răng vừa nói. Có lẽ là không bao giờ đâu hai à, thôi nhanh nhanh cô thôi ma ma đại nhân lên là toi cả hai đứa. Anh nó tạm bye bye nó để đi xuống nhà. Vâng dê dê, nó vâng to thật to cho anh nó nghe. Một ngày mới bắt đầu, bước xuống nhà trong tình trạng đang tính toán thứ gì đó. Nó lẩm nhẩm, tới trường lúc 6:30, ăn cái đùi gà gì tư làm hết 10 bộ, xong ăn hộp cơm nắm cùng 3 cái bánh sừng bò mất 5 bộ nữa. Rồi lên học, xong xuống canteen mua đồ ăn. Xử xong rồi lại lên học, mất chừng 15 bộ còn dư khoảng 15 bộ để đến chỗ chụp hình tạp chí. Chụp xong chạy về nhà, ăn tiếp sẽ mất 20 bộ, 2, cộng lại thì mình mất 65 bộ cũng ổn. Kem sợ chị Vi thiệt, ăn hoài không béo, còn kem ăn chút lại tăng cân chóng mặt. Hai, nhóc lẩm bẩm gì thế? Nhanh xuống hai chờ đi nè, ai ở em út yếu, hai chờ em chút xíu. Nó đang cặp cái bánh mì thịt nói với hai, con nhóc này ăn cho đàng hoàng nào. Coi chừng nghẹn rồi tôi khổ, ma ma đại nhân lên tiếng mắng yêu nó, con ông ao âu ẹ ừng o o on, con không sao mẹ đừng lo cho con, trường mới thì dáng quen nhiều bạn nha con, ba nó nãy giờ mới lên tiếng, bây giờ nó ăn xong cái bánh mì rồi trả lời ba nó. Ba ba và ma ma đừng lo, con ok, nói xong nó ia một cái rồi chạy lại hét lên, hai y, sao hai ăn gà của em, trả cho em, nhóc ăn rồi thì hai cũng phải ăn chứ. Anh vừa đi vừa cắn cái đùi gà nói vọng trở lại. Không dê dê, nó la lên thất thanh khi anh nó đã xử xong cái đùi gà. Cách chương.